Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, 166, 165 kỵ sĩ Chúa Giêsu đều mang không đi. Không quản là kiếm thủ cũng tốt, ma tử cũng được, thậm chí là thượng thanh, thái thanh, ngọc thanh, thượng đế, ngọc đế, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, tất cả ở trong lòng hắn bị hô hoán vĩ đại tên húy. Đều chưa từng dành cho bất luận cái gì đáp lại. Lý Hạnh thành công rơi rụng. Nhưng hắn nhưng không có nện ở trên nền xi măng. Mà là rơi treo ở một con ngựa cao lớn trên người. Ngựa. Từ đâu tới ngựa? Ta xuyên qua đến cổ đại rồi. Xoạt xoạt. Lanh lảnh tiếng gãy xương nương theo con ngựa cao to tiếng gào đau đớn. Ở Lý Hạnh bên tai vang lên. Thời khắc này, Lý Hạnh cảm giác ngũ tạng lục phủ đều đang chuyển vị. Sản sinh một loại linh hồn xuất khiếu ảo giác. Một khẩu lão máu từ trong miệng phun ra. Hắn cảm giác mình bị hai cái không tính mạnh mẽ tay từ trên lưng ngựa kéo đi. Đẩy tới một con khác ngựa trên lưng. Đối phương hành động tốc độ rất nhanh. Lập tức xoay người lên ngựa. Này, không chết đi. Lên tiếng người là nam tính. Khoảng chừng 20 đến 35 tuổi ở giữa dáng vẻ. Đối phương ngồi ở lưng ngựa lệch sau vị trí, mà Lý Hạnh tắc nỗ lực ôm lấy ngựa cái cổ, run rẩy mà khàn khàn đáp lại nói, con sống sót, oành, lại là một tiếng vang trầm thấp, tuy rằng trước mắt ứa ra sao vàng, tâm can tỳ phế thận không có một chỗ không đau, lỗ tai cũng ở ong ong, nhưng Lý Hạnh cảm giác mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, đồ chó người ngoài hành tinh đuổi theo rồi. Hắn liều mạng nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện cái kia bạch liệp tinh nhân thật ở phía sau chạy. Đối phương trên bắp chân phun ngọn lửa màu xanh lam, rõ ràng là ở mượn lực đầy, đạt đến di động với tốc độ cao mục đích. Có độc a, tại sao, muốn đuổi theo ta không thả a? Lý Hạnh phát ra một tiếng kêu rên, đứt quãng thân ngâm nói, ta chính là cái, người bình thường mà thôi. Lại không phải cái gì nhân vật chính vầng sáng. Thiên tài thể chất, giết ta cũng vô dụng thôi. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Lý Hạnh mới rốt cục ý thức được. Rộng rãi trên đường phố, chẳng biết lúc nào, đã không có một bóng người. Khoảng thời gian này toàn quốc sơ tán diễn tập không luyện không? Mọi người sơ tán năng lực coi như không mãn cấp, e sợ cũng gần như chứ. Bao lớn điểm gió thổi cỏ lay. Một cái hai cái, đều không biết được giấu đi nơi nào rồi. Tên của ta, gọi là Tề Án, cưỡi con ngựa cao to nam nhân, vừa thao túng dây cương, vừa sốt sắng mà nói. Chỉnh tề tề, án giết người án, ta là cảnh sát, quân dự bị, không biên chế loại kia. Nào có người sẽ như vậy tự giới thiệu mình a? Người này là cái cọc lốc đi. Bất quá, đối phương dĩ nhiên là trong truyền thuyết hiệp cảnh. Lý Hạnh khó khăn mở miệng nói, cảm tạ, đại ca, thực sự là, rất cảm tạ ân cứu mạng của ngài rồi. Thở hổn hển tốt mấy hơi thở hồng hộc, hắn mới rốt cục có thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Sẽ không nói một nửa liền đại dừng lại lời nói. Vừa nãy ta từ trên lầu rơi xuống, đâm chết ngươi ngựa, ta sống sót sau, nhất định sẽ toàn ngạch bồi thường. Coi như là đi làm công. Ta cũng sẽ không quỵt nợ. Cha ta từ nhỏ đã giáo dục ta nói. Hắn đời này, nhất xem thường khuyết tiền không còn người. Nói tới chỗ này, Lý Hạnh cảm thấy có chút không đúng lắm. Từ đâu tới ngựa a? Tính cả mới vừa rồi bị chính mình đè chết thất kia. Đây là thứ hai thất đi. Tề Án mức độ căng thẳng. Không chút nào so với Lý Hạnh thấp đi nơi nào. Lý Hạnh rõ ràng có thể cảm giác được đối phương trên cánh tay đều là chân tuồn tuột mồ hôi. Thân thể của đối phương cũng không ngừng được đất đang run run. Không cần phải để ý đến những kia. Trước tiên động não ngẫm lại. Làm sao chống được cứu viện đến đây đi. Ta mấy ngày trước buổi sáng. Đánh răng thời điểm. Phát hiện rửa mặt trong ao có một khối đá màu đen. Dùng tay đụng vào. Tảng đá kia liền không còn. Từ sau đó, ta liền biết, chính mình thu được tên là kỵ sĩ năng lực. Ta có thể ở bất kỳ thời gian, bất kỳ địa phương nào, cho gọi ra cùng ta tố chất thân thể thành tỷ lệ thuận chiến mã. Quẻ, chấm ngoặc kép, Lý Hạnh trên mặt hiện ra một vệt bỗng nhiên tỉnh ngộ thần sắc. Vị này Tề Án lão ca, chính là chỉ tồn tại ở trong tin đồn tự nhiên giác tỉnh giả rồi. Đối phương năng lực, cũng là thật rất thú vị. Làm một tên kỵ sĩ, có thể không có áo giáp, có thể không có vũ khí, thế nhưng không thể không có ngựa. Lại nói nếu như Tề Án lão ca thể năng đủ cường lời nói, sau đó có khả năng hay không cho gọi ra phụt lên hỏa diễm long mã loại hình ảo tưởng vật cưỡi. Nghe tới, tự hồ rất có phát triển tiềm lực. Bất quá, hiện tại vấn đề lớn nhất là, Tề đại ca, ngươi sẽ không là say xe chứ? Nghe phía sau tình cờ truyền đến nôn khan tiếng, Lý Hạnh sắc mặt trắng bệch, không say xe, chính là ngựa này, quá run lên, có chút không chịu nổi. Tề Án là cái người tốt, vào giờ phút như thế này, còn có tâm tư an ủi Lý Hạnh, lấy người ngoài hành tinh kia tốc độ đến nhìn, ta chỉ ít có thể chống được hắn đuổi theo chúng ta. Lý Hạnh trầm mặc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng nghe tới như là an ủi, thế nhưng luôn cảm giác đưa đến một loại nào đó hiệu quả trái ngược. Lại nói cái kia Bạch Liệp tinh nhân cũng ý thức được thương pháp của chính mình nát bét chứ. Hắn nghĩ đuổi theo kịp đến dùng miệng thương lấp lấy chính mình não đến trên một thương. Như vậy hắc khoa kỹ đồ vật, thật liền dự định xem là vũ khí cận chiến đến dùng thôi. Món đồ kia cùng gậy nhóm lửa khác nhau ở đâu? Đại ca, ngươi người thật tốt. Lý Hạnh cảm khái nói. Nói thật, ta vẫn luôn cảm thấy, vì cứu người khác phấn đấu quên mình anh hùng, chỉ tồn tại ở trong phim tuyên truyền. Trên thực tế coi như là có, ta cũng không thể ngộ được. Nếu như có thể sống sót, chấm ngoặc kép, ta sẽ cố gắng trở thành một giống như ngươi người. Đem mọi người vì ta vì mọi người, tinh thần phát dương quang đại. Tề Án lại nôn khan một tiếng. Tiểu tử, ngươi lời cũng thật nhiều. Chấm ngoặc kép, ta vốn là cũng là cái người rất bình thường a, không có ngươi nói vĩ đại như vậy. Đây là siêu năng lực ảnh hưởng. Kỵ sĩ năng lực trong khoảng thời gian ngắn dùng quá nhiều lần lời nói, ta nhận thức sẽ một chút thay đổi. Theo bản năng mà đi vâng theo kỵ sĩ tám đại Mỹ Đức khiêm cung. Chính trực, thương hại, anh dũng, công chính, hy sinh, vinh dự, linh hồn. Vừa nãy nghe được tiếng vang kỳ quái, phát hiện cư dân lâu bên trong ra tình huống, ta phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã vọt tới bên này rồi. Sở dĩ ngươi cũng không cần cảm ơn ta, ta cũng là thân bất do kỷ. Hả, đều khi nào rồi, ngươi còn có tâm tư chơi điện thoại di động? Lý Hạnh nỗ lực nắm chặt điện thoại di động, đem nó nâng quá đỉnh đầu. Không có, ta là một cái ấp chủ, đang ở làm video, coi như chúng ta chết rồi, cũng có thể cho thế giới này lưu lại chút vật gì chứ. Hơn nữa, cứ như vậy, cũng không cần quay đầu lại nhìn người ngoài hành tinh kia vị trí rồi. Chấm ngoặc kép, nắm cỏ, hắn đã đuổi theo rồi. Chỉ cách 1 mét, phía sau Bạch Liệp tinh nhân quả đoán nổ súng xạ kích. Này lại có thể đánh hụt, liền không phải xạ kích độ chính xác có vấn đề, mà là tiểu não phát dục không kiện toàn, đại não công năng không phối hợp. Oanh, màu lam điện quang phun trào, Tề Án cùng Lý Hạnh dưới thân ngựa, nửa người bị điện tương hòa tan, thậm chí không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền tại chỗ tạ thế. Hai người bay vọt lên, trên mặt đất lăn lộn mấy mét, bị xi măng cạo cọ đầy người là thương, mới rốt cục dừng lại. Đừng sợ, các ngươi đã an toàn rồi. Có chút lạnh lùng thiếu niên âm ở cách đó không xa vang lên. Lý Hạnh mờ mịt ngẩng đầu lên, theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một tên thiếu niên tóc trắng đen chính hai tay cắm túi, mặt không hề cảm xúc nhìn hướng bên này. Giờ khắc này, ở trong đầu của hắn một đoàn hồ dán, tâm tư phá nát, trong đầu như là vào ở một cái không bị khống chế sa điêu linh hồn. Trong lúc nguy cấp này, còn đang điên cuồng làm yêu. Thời khắc này, Lý Hạnh thậm chí giúp vị này thời thượng trị, khí chất, nhan trị, khí chàng toàn bộ kéo đầy cứu tinh não bổ ra hai câu lời kịch. Hai người kia ta bảo định,